Hồng Anh Ký, chương 124, Phù Tang Lãng Nhân, góc truyện audio.com, lấy cực kỳ quái dị tư thế tập kích mọi người cao thủ. Trong chớp mắt là được đã đến trước mặt mọi người né tránh không kịp, ngay lúc sắp đập lấy Phong Y Linh cùng Hồ Ly chưa thành tinh. Phong Y Linh ngược lại là có thể né tránh, nhưng là Hồ Ly chưa thành tinh một thân bản lĩnh ở chỗ độc dược mà không phải võ công. Lần này cứng đối cứng giao thủ nàng là tuyệt đối nhiều không được. Đúng lúc này, A Phi cũng là không có phương pháp khác, tránh thoát đồng thời một cước đạp ra ngoài. Hắn cũng không còn trông cậy vào một cước này có thể có hiệu quả. Nếu như quái nhân này muốn né tránh mình một cước, nói không chừng tự cũng không đụng vào hồ ly tinh các nàng. Nhưng là hết lần này tới lần khác người nọ không có trốn. Vì vậy A Phi một cước này kết kết thật thật đá trúng người kia bờ mông. Một cước này quán chú A Phi huyền minh chân khí, người nọ nhưng lại quát to một tiếng, thân thể lập tức như một cái bao cắt giống như, bình thường hướng một bên đánh tới, đông mà một tiếng nhào tới vài mét bên ngoài đất cát lên. Cả người nằm sấp trên mặt cát, co quắp vài cái nhưng lại bất động, A Phi chân trái ẩn ẩn run lên, mọi người chưa tỉnh hồn. Riêng phần mình cầm trong tay vũ khí chầm chầm vào người nọ. Nhưng là đã qua tốt vài phút người nọ đều là vẫn không nhúc nhích. Duy trì ngã gục trạng thái. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Lòng hiếu kỳ rất nặng Phong Y Linh nhịn không được. Nàng ỷ vào trường thương của mình dài. Cầm súng đầu hướng người nọ đốt vài cái. Người nọ nhưng lại không chút nào phản ứng. Mọi người thở dài một hơi giờ mới hiểu được tới. Người này không phải choáng luôn tự là treo rồi. Xong, treo về sau thi thể còn không biến mất. Hẳn là NPC một loại nhân vật. Mọi người lá gan lớn lên. Mặt trời lặn cùng đẹp trai tiến lên hợp lực đem người nọ theo hạt cát trong kéo đi ra. Chở mình đi tới nhìn một chút. Mọi người chấn động. Người Nhật Bản, là Nhật Bản lãng nhân. Phong Y Linh hô, đường vân áo ngủ, dép lê, loan đao. Người trước mắt này trang phục. Rõ ràng chính là một cái tiêu chuẩn Nhật Bản võ sĩ cách ăn mặc. Trong trò chơi người Nhật Bản có hai chủng, cái kia chính là Nhật Bản lãng nhân cùng ninja. Hai người cách ăn mặc một trời một vực, lãng nhân giống như, bình thường không che mặt, mọi người vây xem một hồi. A Phi vuốt cằm nói, tại đây làm sao sẽ xuất hiện Nhật Bản lãng nhân, cái này Nhật Bản sóng người làm sao biết bay ra thôn. Như thế nào lại bị ta một cước đạp choáng luôn? Này liên tiếp vấn đề tự nhiên là không có người trả lời hắn. Nhưng là giờ phút này mọi người cũng hiểu được, người này hẳn là bị người ném ra đấy. Võ công cần phải thưa thớt bình thường, nếu không cũng không có khả năng bị A Phi một cước đạp choáng luôn. Mọi người chú ý lực nhưng lại chuyển rời đến cái thôn kia lên. Từ khi bay ra một cái lãng nhân về sau, thôn lại lâm vào bình tĩnh. Không có mặt khác dị thường xuất hiện, A Phi bọn người thương lượng một chút, mặt trời lặn móc ra vì thân dây thường đem lãng nhân trói. Kháng trên vai, mọi người tiếp tục hướng thôn xuất phát, lúc này đây bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho lại bay ra cái gì thi thể đi ra. Thẳng đến bọn hắn đi đến thôn lối vào, hệ thống bỗng nhiên phát tới tin tức, các người chơi phát hiện mới đích trò chơi địa đồ. Ban thưởng danh vọng 2 điểm, xem ra cái thôn này chưa từng có bị người phát hiện qua à hát. A Phi nói, hắn biết rõ cái hệ thống này nhắc nhở chỉ có tại có người chơi lần thứ nhất tiến vào thời điểm mới có thể nhắc nhở. Tương đương với thăm dò ban thưởng, đây là hắn tiến vào trò chơi cái thứ nhất tri thức. Vẫn là mặt trời lặn nói cho hắn biết, bản đồ mới, sẽ có hay không có nhiệm vụ à, mặt trời lặn một câu. Mọi người nhất thời một lòng đều nhiệt thiết, lần thứ nhất phát hiện địa đồ, giống như, bình thường cũng sẽ có một chút tiểu nhiệm vụ với tư cách ban thưởng. Cho dù ban thưởng không lớn nhưng là cũng thắng bình thường môn phái nhiệm vụ. Như vậy thôi sanh rất nhiều từ hà khách bình thường người chơi. Bọn họ lấy bốn phía thám hiểm phát hiện bản đồ mới làm vui thú. Cũng là trong trò chơi một đại lưu phái, tại nhiệm vụ dưới sự kích thích. Mọi người bước nhanh hơn, vừa đi không bao xa, bỗng nhiên trong thôn truyền tới một thanh âm kia cất cao giọng nói, Các ngươi Nhật Bản lãng nhân tại đây Minh Hà đảo đóng quân. Khi thì cướp bóc qua đường ngư dân, thậm chí còn kể cả đội thuyền của chúng ta. Ta cũng vậy không nhiều lời. Môn chủ lúc này đây phái ta đến đây, chính là muốn hỏi các ngươi một câu. Quy hàng hoặc là chết. Sau một hồi lâu, một cái lấy cứng rắn Hán ngữ thanh âm nói. Chúng ta lưu lạc đến tận đây tạm trú, cũng là vì ngày sau phục hưng nghiệp lớn. Làm sao sẽ quy hàng trong các ngươi người vượn? Chuyện đó không nên nhắc lại rồi. Phục hưng nghiệp lớn, ha ha ha, Toyotomi Hayashi bên kia vững chắc vô cùng. Viên phi Nhật Nguyệt, môn chủ niệm võ công của ngươi cũng không tệ lắm. Cho các ngươi rồi một cái cơ hội. Nếu như rượu mời không uống lại uống rượu phạt, chớ trách chúng ta vô tình. Không cần chúng ta môn chủ ra tay. Ta một người cũng có thể giải quyết các ngươi. Người kia nói, cái kia gọi là viên phi Nhật Nguyệt người Nhật Bản tựa hồ là cười nhẹ một tiếng. Nói tiếp, đừng tưởng rằng đánh bại chúng ta một đồng bạn có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi nếu biết tên của ta, cũng nhất định biết đến đao pháp của ta. Ta hy vọng ngươi có thể đủ như vậy thối lui. Chúng ta hai phe không đáng nổi tranh chấp. Người nọ cười lạnh một tiếng. Nói, chính muốn lĩnh giáo. Lần này đối thoại bình thản không có gì lạ. Nhưng là phía ngoài các người chơi nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Viên phi Nhật Nguyệt, có phải là hắn hay không? A phi cuống họng có chút phát khô. Trong lòng mọi người đều là thùng thùng trực nhảy. Mặt trời lặn nhưng lại liếm môi một cái. Nói, vô cùng có khả năng. Chẳng lẽ người Nhật Bản cũng có chung tên hay sao? Mặc dù có chung tên, ta cũng nghĩ không ra còn có thứ hai viên phi Nhật Nguyệt. Bà mẹ nó, cái này đại phát rồi. Tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có ý nghĩ này rồi. Viên phi Nhật Nguyệt, bốn chữ này khơi gợi lên bọn hắn đáy lòng trí nhớ. Nhìn chung tất cả thế giới võ hiệp, có viên phi Nhật Nguyệt cùng Nhật Bản lãng nhân những mấu chốt này chữ. Chỉ có một tràng cảnh, cái kia chính là điện ảnh bản Đông Phương Bất Bại, mà cái này Đông Phương Bất Bại dẫn xuất nhiệm vụ, cái kia chính là được xưng trong trò chơi phức tạp nhất. Khổng lồ nhất cũng là đã bao hàm trò chơi đệ nhất võ học siêu cấp nhiệm vụ Quỳ Hoa Bảo Điền. Quyển này võ học bác đại tinh thâm, đã bao hàm nội công, chiêu số, khinh công, kiếm pháp, ám khí nhiều tuyệt học, mỗi một bộ đồ tuyệt học đều có thể nói thiên hạ tuyệt đỉnh. Đặc biệt lấy hoa hướng dương chân khí làm căn cơ, lấy nhanh chữ phá hết thiên hạ võ học, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điền quyển này võ học, mặc dù là cần cải biến giới tính đấy. Nhưng là như trước không có thể ngăn cản những cái kia điên cuồng những người hâm mộ. Nó càng là sáng tạo ra Đông Phương Bất Bại cái này thần tượng cấp đích nhân vật. Vạn chúng kính ngưỡng, mà trò chơi là hấp dẫn nhân khí. Tại thả ra phim tư liệu ở bên trong, càng là lấy Lâm Thanh Hà là nguyên hình tạo nên trong trò chơi tông sư cấp nhân vật Đông Phương Bất Bại. Trong lúc nhất thời vô số người là tâm thần chập chờn. Nghiêm chỉnh mà nói, Quỳ Hoa Bảo Điển xuất xứ chỉ có tại Kim Dung Tiếu Ngạo Giang Hồ trong đã xuất hiện. Nhưng là đồng nhất bộ phận võ học thật sự là thái quá mức chói mắt. Thế cho nên mọi người đều coi nó là làm võ học vương miện bên trên Minh Châu. Các người chơi đối với thu hoạch Quỳ Hoa Bảo Điển cũng làm rất nhiều phân tích. Địa phương bất quá mấy cái. Hoàng Cung, Phủ Điền Thiếu Lâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Mộc Nhai. Hệ gia đồng nguyên tịch tà kiếm pháp tại uy lực bên trên thoáng kém đi một tí. Nhưng là những địa phương này ở nhiệm vụ không có mở ra thời điểm. Đã sớm bị các người chơi trở mình vô số lần rồi. Mà ngay cả Lâm gia tổ trạch xà nhà đều bị hủy đi mấy lần. Kết quả tự nhiên là hoàn toàn không có chỗ không lấy được. Sau tới ngoạn gia đám bọn họ ý thức được, tại nhiệm vụ không có mở ra thời điểm. Những địa phương này là không thể nào xuất hiện Quỳ Hoa Bảo Điển đấy. Nhưng là nhiệm vụ đến cùng lúc nào mở ra, như thế nào mở ra không người nào biết đáp án. Viên phi Nhật Nguyệt tại trong phim ảnh là Nhật Bản lãng nhân một thành viên. Năm đó ở Nhật Bản tranh đoạt thiên hạ thất bại về sau lưu lạc Phúc Kiến vùng Duyên Hải. Bị Đông Phương Bất Bại thu làm thủ hạ. Về sau bởi vì ngấp nghé Quỳ Hoa Bảo Điển chết bởi Đông Phương Bất Bại theo thùa phía dưới. cái này viên phi nhật nguyệt nếu như tựu là trong phim ảnh cái kia viên phi nhật nguyệt. Như vậy trước mắt một màn này, có phải hay không Quỳ Hoa Bảo Điển đại nhiệm vụ một cái khâu đâu này? Bất quá lộ ra nhưng cái này viên phi nhật nguyệt cần phải còn không có bị Đông Phương giáo chủ thu phục chiếm được. Nếu không cũng không có khả năng ở tại nơi này vắng vẻ trên hải đảo rồi. http://www.ukn.com, mọi người kích động không thôi, đều dựng lên lỗ tai nghe bên trong đối thoại. Trong thôn tựa hồ yên tĩnh trở lại, bọn họ cũng đã nói xong lời kịch, chuẩn bị đao thật thương thật làm rồi. Qua một hồi, quả nhiên nghe được một tiếng kim loại vang lên thanh âm. Mặt đất tựa hồ là chấn động, hai cái bóng dáng nhanh chóng theo trong thôn bay ra. Lúc này đây hiển nhiên là không là trước kia cái loại này bị người đạp đi ra ngoài thằng xui xẻo, mà là hai cái thi triển cao minh khinh công, trên không trung rất nhanh giao thủ NPC cao thủ. Một người mặc bó sát người chiến đấu trang phục, động tác quỷ dị, chiêu số đại khai đại hợp, nhưng lại này sóng người thủ lĩnh viên phi nhật nguyệt, cái khác nhưng lại dáng người cao ngất nam tử cao lớn. Mái tóc màu đen đón gió nhi động. Trong tay nhưng lại một cây sáng loáng trường thương, người này cùng viên phi nhật nguyệt giao thủ, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp, thương pháp hay thay đổi lực đạo hùng hậu, vũ động vù vù có tiếng. A Phi lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn cùng Phong Y Linh trao đổi một ánh mắt nhưng lại nhiệt liệt lên, dùng thương cao thủ, lần thứ nhất thấy A Hát, tất cả mọi người trong nội tâm đều có ý nghĩ này. A Phi cùng Phong Y Linh càng hơn, A Phi tự chơi cái trò chơi này đến nay, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thương pháp NPC. Người nọ dùng một cây trường thương màu đỏ, thi triển ra như sấm sét vang dội, chiêu số nhưng lại như là liệu nguyên chi hỏa, vẽ ra trên không trung từng đoàn hỏa diễm. A Phi nhìn mấy lần đã biết rõ người này võ công ít nhất là cao cấp thương pháp. Hắn trung bình thương pháp là xa xa vũ không xuất ra như vậy phong thái đi ra. Hai người giao thủ mau lẹ vô cùng, một tiếng kỳ dị tiếng vang kỳ quái về sau. Hai người trên không trung tách ra, riêng phần mình hướng lui về phía sau mấy bước, cách trương.